Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, vây điểm đánh viện binh, lôi phạt đạo chủ, Hứa Phi vào lúc này cũng là một cái giật mình, ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống lôi phạt đạo chủ trên người. Ở nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát sau nhất thời trợn to hai mắt. Thiên Ý Cung bên trong có lôi phạt đạo chủ tàn lưu lại hình ảnh. Thậm chí còn có một ít rõ ràng chân dung truyền lưu. Là hắn, chính là hắn là lôi phạt đạo chủ. Hắn chính là lôi phạt đạo chủ. Lôi phạt đạo chủ, lúc này mới bao lâu thời gian, thì đã bị bắt giữ. Lôi phạt đạo chủ xem như là trên không ly đại lục sức ảnh hưởng lớn nhất một vị đạo chủ cấp nhân. Vật, chân dung truyền lưu cực lớn. Rất nhiều thị vệ nguyên bản là cảm thấy lôi phạt đạo chủ có chút quen mắt. Chỉ là không dám hướng về năm đó vị kia trấn áp toàn bộ không ly đại lục tất cả không phục vĩ đại. Tồn tại liên tưởng thôi. Trước mắt bị Hứa Phi một nhắc nhở như vậy. Nhất thời dồn dập nhận ra. Trước mắt nam tử này. Không phải lôi phạt đạo chủ là ai. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn hoảng loạn rất nhiều bọn thị vệ từng cái nhìn về Thanh Khư. Liên tưởng đến trước đây không lâu còn đang kêu gào lôi phạt đạo chủ trước mắt thì đã tại vị này. Đông Dương tiền bối thủ hạ bị trở thành cấp hạ chi tù. Không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Đạo chủ, chấm ngoặc kép, nguyên bản còn đem hy vọng ký thác trên người lôi phạt đạo chủ. Bàn cờ hắn khả năng đem chính mình cứu ra Liệp Lang nhất thời hỏng mất. Giao cho ngươi, Thanh Khư đối với bò cạp độc nói một tiếng. Hướng về cách đó không xa sân mà đi. Thu Bạch, ngươi tự mình giám sát. Hứa Phi quay về Hứa Thu Bạch phân phó một tiếng. Theo sát Thanh Khư hướng về sân mà đi. Thời khắc này, Hứa gia nhất mạch người đối với Thanh Khư lại không có nửa phần hoài nghi. Từng cái trong lòng chấn phấn không thôi. Mạnh như lôi phạt đạo chủ như vậy sự tồn tại vô địch. Đều bị Đông Dương tiền bối cấp tốc bắt giữ. Những người khác còn có sợ gì chi? Đại nhân, Liệp Lang đã đem tuyệt phẩm ly trần thạch toàn bộ lấy ra. Thanh Khư chờ đợi không tới thời gian. Một chung trà, Hứa Thu Bạch ngựa tiến lên báo cáo. Được, đem người mang đến. Thanh Khư lập tức nói. Không lâu lắm, Liệp Lang đã ở hai vị thị vệ đặt cởi xuống đến rồi Thanh Khư trước người. Lúc này Liệp Lang trên người tự nhiên nhiều hơn không ít miệng vết thương. Trong mắt cũng là tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi. Ở nhìn thấy Thanh Khư sau, lập tức xin tha, đem một phương tuyệt phẩm ly trần thạch toàn bộ giao ra. Rất tốt, Thanh Khư đếm đếm, tuyệt phẩm ly trần thạch số lượng không nhiều không ít. Đúng lúc là đánh mất 1,084 phương. Đêm này chút tuyệt phẩm ly trần thạch từng cái thu vào cá nhân không gian sau. Thanh Khư vung tay lên. Để Hứa Thu Bạch đi xử trí Liệp Lang. Cái kia lôi phạt đạo chủ đây. Hắn bàn giao đến không có. Hắn nhưng không muốn bàn giao. Bất quá. Bảo là muốn gặp tiền bối ngươi. Muốn gặp ta. Thanh Khư không cần suy nghĩ nhiều là có thể đoán được lôi phạt đạo chủ gặp được chính mình muốn. Nói điều gì? Lập tức nói. Nếu như hắn thật đang muốn tử thủ bí mật này. Vậy thì để hắn bảo vệ. Ta ngược lại muốn xem thiên đạo nhân ý chí đến tột cùng có cỡ nào kiên định. Nói xong. Hắn đã phân ra một phần tinh thần. Trực tiếp tiến nhập hỗn độn thần điện. Mà sau đó đến rồi thương khung giới bên trong. Tìm được thương khung thượng nhân. Thanh Khư, ngươi ở không ly đại lục sự tình làm thế nào rồi? Rất thuận lợi, thiên đạo hiện nay bày ra quân cờ liền lôi phạt đạo chủ một người. Đã bị ta bắt được. Ngươi bắt giữ lôi phạt đạo chủ. Thương khung thượng nhân rộng mở đứng lên. Chúng ta cùng thiên khung cùng thiên đạo minh tranh ám đấu đến nay. Ngoại trừ ở thần phạt chém giết hai vị đại năng giả ở ngoài. Vẫn luôn không có chân chính đối với thiên đạo. Hoặc là thiên đạo lôi kéo thế lực tạo thành tính thực chất thương tổn. Trước mắt một vị đạo chủ rơi vào trên tay của ngươi. Chấm ngoặc kép. Không sai. Ta muốn biết thiên khung đối với thiên đạo chân chính là thái độ. Thái độ. Chấm ngoặc kép. Thương khung thượng nhân nhất thời cân nhắc lên chuyện này được mất lên. Chốc lát ánh mắt đã kinh biến đến mức một mảnh kiên quyết. Thiên đạo đã định trước sẽ không bỏ qua cho chúng ta thiên khung. Bởi vậy, giữa chúng ta, tất nhiên có một hồi đại chiến sinh tử. Cái kia ta hiểu được. Ta ngược lại có một ý nghĩ. Người nói, thiên đạo đáng sợ nhất chính là bọn họ trận pháp. Nếu như thiên đạo vẫn ẩn núp ở bọn họ trụ sở trong đó. E là cho dù là trúc chiếu thượng nhân đột phá đến rồi phấn toái chân không cảnh giới. Chúng ta đều không thể đưa hắn triệt để tiêu diệt. Bởi vậy, chúng ta không ngại đến cái vây điểm đánh viện binh kế sách. Thương khung thượng nhân nhất thời đã. Hiểu, ngươi là nghĩ. Lấy lôi phạt đạo chủ mà dẫn. Dụ khiến thiên đạo phái cường giả đến đây cứu hắn. Không sai. Thanh Khư gật gật đầu. Nếu chúng ta cùng thiên đạo trong đó sớm muộn sẽ có một hồi đại chiến sinh tử. Vì sao không sớm làm hành động? Trước tiên hết khả năng dụ dỗ đến đầy đủ cường giả đến. Đem giết chết, suy yếu bọn họ. Như vậy, đợi đến chúng ta cùng thiên đạo chân chính khai chiến cái kia một ngày. Chúng ta thiên khung tỷ lệ thắng mới có thể cao hơn một chút. Thương khung thượng nhân nhìn Thanh Khư. Trong mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu vẻ. Nhưng là cứ như vậy. Tình cảnh của ngươi sợ là liền muốn nguy hiểm. Chấm ngoặc kép. Thanh Khư cười cợt. Biểu tình trên mặt nhưng khá là ung dung. Thượng nhân cần phải rõ ràng thực lực của ta. Chỉ cần thiên đạo phương diện không phải dốc toàn bộ lực lượng. Ta chưa chắc sẽ sợ bọn họ. Thương khung thượng nhân hơi trầm ngâm một chút. Cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Tốt lắm. Ta đây liền cùng kiếm ảnh, Bạch Hồng kiếm môn người thương nghị một chút, phát động đến bọn ta chôn giấu ở thiên đạo chính giữa ám tử. Tổ chức thành một đạo to lớn mạng lưới tình báo. Một khi thiên đạo hoặc là bị bọn họ khống chế thần đạo tông có dốc toàn bộ lực lượng tư thế hoặc là vị kia hỗn độn đạo tôn có động tĩnh gì, chúng ta lập tức thông báo ngươi. Đồng thời, ta cũng sẽ cùng kiếm ảnh, Bạch Hồng kiếm môn liên hợp. Thành lập một cái liên hợp đội, chuẩn bị chỉ ít 3 vị thần thánh, lại liên lạc kiếm ảnh hư không hành giả. Một khi ngươi gặp phải nguy hiểm gì, chúng ta đem ngay lập tức để vị kia hư không hành giả mang theo chúng ta giáng lâm không ly đại lục. Tiến hành trợ giúp, như vậy không thể tốt hơn nữa. Thanh Khư gật gật đầu, cùng thương khung thượng nhân liền chuyện này thương nghị xong xuôi. Thanh Khư ý thức thuộc về bản thể. Đồng thời quay về Hứa Phi nói một tiếng. Đem lôi phạt đạo chủ mang đến. Vâng, tiền bối. Hứa Phi đồng ý một tiếng. Rất nhanh, trải qua một ít hành hạ lôi phạt đạo chủ đã bị dẫn tới Thanh Khư trước người. Một lần nữa nhìn thấy Thanh Khư. Lôi phạt đạo chủ trong mắt phảng phất có thể bốc lên hỏa diễm giống như vậy. Chết nhìn chòng chọc Thanh Khư. Tin tưởng, ta ngươi sẽ chết. Ngươi nhất định sẽ chết. Đây chính là ngươi muốn nói cùng với ta. Thanh Khư nhìn lôi phạt đạo chủ. Cũng là ngươi cảm thấy. Mới vừa thủ đoạn tra tấn đối với ngươi mà nói căn bản không đáng nhắc tới. Ta sẽ hạ xuống. Đến thời điểm, ta đem tận mắt thấy ngươi bước vào địa ngục. Thật không? Ta cùng đợi cái kia một ngày đến. Thanh Khư lãnh đạm nói. Sau đó trực tiếp đối với Hứa Phi nói. Đem thiên đạo 30 lục đạo chủ một trong lôi phạt đạo chủ bị ta bắt sống tin tức truyền đi. Chỉ ít, được để thiên đạo tản trên không ly đại lục ám tử biết. Lan rộng ra ngoài, Hứa Phi hơi run run. Thiên đạo một vị đạo chủ rơi xuống trên tay bọn họ. Theo lý thuyết bọn họ không phải cần phải tận hết sức ẩn giấu tin tức. Thừa dịp thiên đạo người chưa kịp phản ứng. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất phá hoại tính khai thác. Đem hết thảy ly trần thạch toàn bộ mang đi sau ly khai không ly đại lục sao? Sao bây giờ, nghe tiền bối cách nói này, lại muốn hết sức để thiên đạo người biết. Theo ta dặn dò đi làm chính là, bất quá ở truyền bá tin tức thời gian ngươi cần được dùng tới một ít thủ đoạn. Ngươi tất nhiên muốn để cho người khác cảm thấy, ta muốn dựa vào nắm lấy lôi phạt đạo chủ một chuyện kinh sợ cái khác xung quanh nhỏ vụn hạng người. Lúc này mới cố ý đem tin tức này lan rộng ra ngoài. Nhưng trên thực tế ta mặc dù có thể đem lôi phạt đạo chủ bắt giữ. Hoàn toàn là thừa dịp lôi phạt đạo chủ một chuyện bất cẩn chiếm đánh lén tiện lợi. Trên thực tế ta bản người căn bản chính là một cái bình thường đại năng giả. Hiểu không? Ý của tiền bối là muốn ngoài mạnh trong yếu. Không sai. Thanh Khư Tán Dương gật gật đầu. Mà một bên cười lạnh Lôi Phạt đạo chủ nhưng là nghĩ tới điều gì giống như vậy. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Người muốn làm gì? Thanh Khư quét Lôi Phạt đạo chủ một chút. Người không phải cảm thấy các ngươi thiên đạo trong đó cường giả như mây. Tất nhiên sẽ phái người trước tới cứu ngươi. Như vậy ta giống như ngươi mong muốn. Thần thánh, ta tuy rằng bắt giữ quá. Nhưng nếu nói chém giết, có thể còn chưa từng có một người. Hy vọng các ngươi thiên đạo phái mà tới cứu của ngươi thần thánh không biết quá yếu. Bắt giữ thần, thánh, Lôi Phạt đạo chủ liên tưởng đến mình bị đối phương một đạo kiếm ý bị thương nặng bi thảm hoàn cảnh. Đối với Thanh Khư nói nhất thời tin hơn phân nửa. Trong lúc nhất thời hắn không nhịn được gầm nhẹ nói. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi có thân phận gì? Mục đích của ngươi vậy là cái gì? Ta thiên đạo chính là thần hoang tối cường thế lực một trong. Cường giả nhiều vô số kể. Đừng nói là trực hệ thần thánh cảnh. Trong bóng tối hiệu lực với ta nhóm thiên đạo chính giữa thần thánh đều có một đống lớn. Gộp lại mười mấy. Ngươi dám to gan khiêu khích chúng ta thiên đạo. Ai cho ngươi sức mạnh? Thần hoang. Vẫn là vĩnh hằng. Mười cái thần thánh. Thanh Khư biết. Lôi Phạt đạo chủ cũng không có đùa giỡn. Thần đạo tông cùng thiên đạo thần thánh gộp lại thì có mười mấy. Chớ nói là còn có trong bóng tối nương nhờ vào ở thiên đạo thần thánh cảnh cự đầu. Bất quá, trên mặt của hắn cũng không có gì vẻ sợ hãi. Không sao, từng cái đến. Ta không vội vã, ta đoán chừng chờ tin tức của ta truyền đi. Các ngươi thiên đạo phương diện trước tiên phái tới hẳn là đạo chủ cấp nhân vật. Chờ này một trận đạo chủ bị ta chém giết sau bọn họ mới có thể ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề. Phái thần thánh tự thân tới. Bất quá đợi đến đem bọn ngươi thiên đạo thần thánh chém giết sau. Nơi này ly trần thạch ta cũng là đào được gần đủ rồi. Đến thời điểm là đi hay ở. Hoặc là, ngươi sống hay chết, liền cũng phải nhìn tâm tình của ta. Vô Lậu đạo tôn không biết bị ngươi lừa. Hắn tất nhiên sẽ tính toán ra ngươi mục đích thực sự. Đến thời điểm phái lượng lớn cường giả, cùng nhau tiến lên. Đem ngươi diệt sát ở này. Vậy thì nhìn một chút. Hắn có thể hay không đúng lúc phản ứng lại đi. Thanh Khư phất phất tay. Nhất thời Hứa Phi đã để trước người đến một lần nữa đem Lôi Phạt đạo chủ dẫn theo xuống. Mau sớm đưa hắn hỗn độn pháp quyết. Cùng với hắn trên người cái kia chút thần binh lợi khí ép hỏi ra đến. Thanh Khư nói. Vâng, tiền bối. Hứa Phi cung kính đồng ý. Nhìn phía Thanh Khư ánh mắt nhất thời tràn đầy kính nể. Thiên đạo, cái kia là đáng sợ đến mức nào quái vật khổng lồ. Năm đó thiên đạo ở Không Ly đại lục một nhà độc đại. Dù cho tới đây cùng bọn họ tranh cướp Không Ly đại lục chúa tể quyền lực thần hoang. Vĩnh hằng đều bị cả nhà bọn họ đánh tan. Khiến cho bọn họ cuối cùng chiếm được Không Ly đại lục tài nguyên mấy trăm năm lâu dài. Đem Không Ly đại lục trên tài nguyên hầu như đào móc hết sạch. Mà trước mắt, hắn hiệu lực Đông Dương tiền bối. Trong lời nói hầu như coi thiên đạo ở không có gì. Thậm chí miệng nói muốn chém giết thiên đạo thần thánh. Chuyện như vậy ngẫm lại đều cảm thấy để người nhiệt huyết sôi trào. Có thể tùy tùng như thế một vị hầu như liền thần thánh đều không coi vào đâu vô thượng đại năng. Hắn hứa ra, có gì phải sợ. Đến thời điểm chỉ cần vị tiền bối này thoáng dẫn một phen. Toàn bộ Hứa gia chắc chắn thăng chức rất nhanh. Dù cho từ nay về sau đi ra Không Ly đại lục. Bước lên thiên hoang cái kia mảnh càng bao la hơn rộng lớn sân khấu cũng tuyệt đối không phải hy. Vọng xa vời. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh. Thánh Giống. Chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,